căn cơ của Vu Nhai trong địa cơ, thiên cơ vững vàng hơn người khác nhiều. Vu Nhai đặt quyết tâm, quyết định rồi, chờ chữa mắt cho thủy tinh xong liền xuất phát đi Mê Vụ Sơn Mạch. Trừ cảm ngộ tồn tại nguyên Mê Vụ Sơn Mạch ra xử lý luôn các mệnh hồng toái hồn, khi đó cảm ngộ chắc cũng đến Thiên Binh Sư Bát Đoạn. Vu Nhai không biết rằng Mượn Kiếm huynh còn đang gian khổ chạy hướng Bắc Đầu Thành. Vu Nhai càng không biết quyết định của hắn rất nhanh bị phá bỏ. Đang lúc Vu Nhai suy nghĩ kế hoạch tu luyện thì lão già mê thành chạy về Độc Cô Gia bỗng nói với Độc Cô Thanh Hải. Nói này Thanh Hải lão bất tử, ngươi cảm thấy biến cố dưới thiên tội uyên có phải Vu Nhai giở trò quỷ không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, thu một tôn nữ đi đương nhiên là hắn làm, không biết bị phá thành tình trạng gì. Tiểu tử này có quá nhiều bí mật, tuy hắn thể hiện ra là ngũ hệ huyền binh giả nhưng ta cảm thấy trong cơ thể Vu Nhai còn che giấu một thanh thần kiếm, là thần kiếm cực kỳ nghịch thiên. Lực lượng thiên binh sư của Vu Nhai chưa phá vỡ quy tê, tự nhiên làm sao có thể đánh bay Mông Thân Vương được. Cái gì? Chẳng lẽ một kiếm kia đã là lực lượng thánh binh sư? Độc Cô Thanh Hải trả lời, tuy ta không cảm giác được nhưng lực lượng có thể đánh bay Mông Thân Vương sẽ đơn giản sao? Lão già mê thành im lặng, Độc Cô Thanh Hải cũng trầm ngâm. Cuối cùng hai lão nhân thở hắt ra. Độc Cô Thanh Hải nói, ánh mắt gia chủ sâu xa nhất. Chúng ta chỉ muốn thu đồ đệ. Dù sao thì trước khi Vu Nhai trở thành cao thủ đỉnh cao trên đại lục phải tìm cách khiến hắn sửa họ Độc Cô. Ta thấy không nhiều hy vọng. Tiểu tử này rất bướng bỉnh, trừ phi Độc Cô Chiến Phong buông thân phận thuyết phục hắn thì hóa may. Độc Cô Chiến Phong cũng là nhân vật nghịch thiên, thực lực sâu không lường được, không ngừng tiến bộ. Nếu không có gia chủ thì dù là người Độc Cô gia thế hệ trước cũng không mấy ai áp chế Độc Cô Chiến Phong được, cũng không muốn chấn. Tuy cách làm việc của Độc Cô Chiến Phong cực đoan, kiêu ngạo nhưng hắn vĩnh viễn đứng về phía ích lợi cho Độc Cô gia. Độc Cô Thanh Hải thở dài thườn thượt, Độc Cô gia một sáng một tối, có hai kỳ tài đã là may mắn cho Độc Cô gia. Kết quả ra Vu Nhai có mối thù rót với Độc Cô Chiến Phong, còn là nhi tử của hắn, quan trọng là hai tên đều bướng như con lừa. Lão già mê thành bổ sung, ải, kêu Độc Cô Chiến Phong xin lỗi mẫu thân Vu Nhai chẳng khác nào giết hắn. Đôi phụ tử này sẽ có cuộc chiến. Độc Cô Thanh Hải cười khổ nói, dù sao thì ta nghiêng hướng Vu Nhai. Nếu hai phụ tử không hòa thuận được ít an hát Vu Nhai đối xử với nữ nhân mạnh hơn Độc Cô Chiến Phong nhiều. Vu Nhai làm người khôn khéo, lòng lương thiện, tuy có lúc rất vô sỉ nhưng không ảnh hưởng việc chính. Vu Nhai là một con người có máu thịt, có tính người hơn. Đương nhiên là ta cũng ủng hộ Vu Nhai, dù vì Long Văn Trận. Nhưng Độc Cô gia không chỉ có hai chúng ta là trưởng lão. Độc Cô Chiến Phong nắm giữ U Linh Kiếm Các, trừ chúng ta ra có ai ủng hộ Vu Nhai? Lão già mê thành lắc đầu, nói, may mắn có gia chủ, nếu không ngày nào phụ tử đối đầu thì Vu Nhai chưa hoàn toàn trưởng thành sẽ rất nguy hiểm. Đáng, Độc Cô Chiến Phong đáng đánh, sinh ra nhi tử tốt như vậy nhưng gây ra tình trạng thế này, tổ cha hắn. Lão già mê thành cứng ngắc nói, hình như nãi nãi của Độc Cô Chiến Phong là đường cô của ngươi. Mắt lão già mê thành trợn trắng, Độc Cô gia dù quan hệ huyết thống nhạt nhẽo mấy thì vẫn là thân thích. Lão già mê thành lười quan tâm lão già mê thành đáng đánh, tiếp tục tăng tốc, nói, sau khi trở về lão tử sẽ thuyết phục cửu huyền nhà ta, ít nhất khiến nàng sinh mấy nhi tử cho tiểu tử Vu Nhai. Toàn bộ họ Độc Cô hết, có một đứa kế thừa tài năng nghịch thiên của Vu Nhai là được. Có loại gia gia như ngươi sao? Thật tình, thiên tội uyên xảy ra vấn đề, chắc chắn tiểu nha đầu Cửu Lan cũng đi ra. Lão tử mau chóng thu một tôn nữ đi, nếu Cửu Loan không được còn có nha đầu nho nhỏ Tiểu Loan. Hai lão nhân vô lương tâm thấy kế hoạch Vu Nhai sửa họ vô vọng thì chuyển sang đời con đời cháu. Lão già mê thành chợt ngộ ra, la lên, cha nó, lúc trước Vu Nhai hỏi thăm chuyện nhất kiếm kinh thiên rõ ràng là lần đầu tiên gặp ta. Hình như bị dị ma tộc truy sát rồi mất tích 2 tháng. Khi đó ta nói Vu Nhai vào Minh Huyễn Cổ Lâm nhưng hắn hết sứ phủ nhân, bảo là dùng quyển trục ma pháp huyễn thuật lừa gạt dị ma tộc. hiện tại lại nói là Vu Nhai thấy ảo giác nhất kiếm kinh thiên trong Minh Huyễn Cổ Lâm. Các chắn tiểu tử này giở trò quỷ, hắn phát hiện cái gì trong Minh Huyễn Cổ Lâm? Quyển trục ma pháp huyễn thuật cái con khỉ, đều là giả. Nếu không thì sao tiểu tử này có được nhiều sáo trang đế long tộc đến vậy? Sao có thể không cần dùng kiếm bài vẫn ra khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm được? Độc Cô Thanh Hải trước mắt lia, ngơ ngác nhìn lão già mê thành nổi giận mắng chửi, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, lần thứ hai Vu Nhai vào Minh Huyễn Cổ Lâm cũng không tìm ta xin kiếm bài. Độc Cô Thanh Hải tìm được cơ hội xen miệng, a, hay là hắn có hỏi yến kiếm bài mà ngươi không biết? Lão già mê thành lúng túng nói, lúc ấy ta chìm trong phù văn vu tiểu tử cho nên không nhớ có đưa kiếm bài không. Khi ấy lão già mê thành say mê đến nỗi tiểu loan, tiểu dịch vẽ rùa trên mặt lão cũng không biết. Khi Vu Nhai ra khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm ta cảm giác có một dao động mãnh liệt, chẳng lẽ vấn đề thiên tội uyên đã xuất hiện từ lúc đó? Độc Cô Thanh Hải biết khi lão già mê thành đã say mê là không quan tâm mọi thứ, hay chúng ta quay về hỏi Vu Nhai? Lão già mê thành lắc đầu, nói, thôi, trời biết tiểu tử này có nói thật không? Tiểu nha đầu đáng yêu kia nói đúng, tên khốn đó là siêu lừa đảo. Lão già mê thành bó tay với Vu Nhai, ai kêu trên người tiểu tử này luôn có nhiều phù văn, thậm chí long văn mà lão muốn. Cảm giác bị người bắt chặt điểm yếu thật tệ, cố tình cứ lộ ra điểm yếu cho Vu Nhai nắm. Hai lão nhân suy nghĩ các loại bí mật của Vu Nhai, các khả năng lừa gạt bọn họ và thế nhân. Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành phát hiện hai người không nhìn thấu tiểu tử này, Vu Nhai là một điều bí ẩn. Không biết thứ Vu Nhai biểu hiện ra ngoài cái gì là thật, là giả. Độc Cô Thanh Hải khẽ thở dài, thật ra hắn che giấu là để bảo vệ mình. Hắn lừa gạt các loại năng lực của mình. Tính cách Vu Nhai chân thành, có điều này là đủ rồi, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Lão già mê thành than thở, lắc đầu, nói, cũng đúng, trên thần huyền đại lục những thiên tài nghịch thiên thật sự có ai không răng đầy sương mù. Vu tiểu tử hơi quá một chút. Độc Cô Thanh Hải và lão già mê thành bay nhanh hướng Độc Cô ra. Buổi sáng hai ngày sau, Vu Nhai đang lén nướng đồ ăn trong sân của mình. Bên cạnh hắn có một con ma thú nhỏ xíu màu đen, lưng có hoa văn vàng, chính là Tiểu Hắc. Vu Nhai nướng cái gì khỏi nói cũng biết. Bữa sáng ăn trứng rồng, thật là cuộc sống xa xỉ. May là khi Vu gia chủ, Ngọc Vấn Hiền đi vào thì Vu Nhai và Tiểu Hắc dọn dẹp xong vỏ trứng rồng. Ủa, mùi gì thơm vậy? Không phải Vu Nhai giấu giếm không chịu chia mà ăn thứ này sẽ khiến Cự Long chú ý. Trời biết khi nào cổ duệ chi dân mang Cự Long ra khỏi mảnh đất bí ẩn. Lỡ các Cự Long xuống dưới phát hiện nguyên Vu gia giao quang thành toàn ăn trứng rồng, không chừng Vu gia sẽ là gia tộc thứ nhất tiêu đời trong đại kiếp nạn thần huyền đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, giao quang thành biến hóa. Chuyện trứng rồng vẫn chỉ có Vu Nhai, Tiểu Hắc biết, ngay cả thủy tinh cũng bị gạt. Trên đường đi Vu Nhai, Tiểu Hắc ăn khá nhiều, trừ hai quả trứng rồng có thể ấp trứng ra chỉ còn lại mấy quả. Khi Tiểu Hắc tỉnh dậy thấy chỉ còn bấy nhiêu trứng rồng thì buồn bực rất lâu, Vu Nhai hứa cho nó đan dược cổ duệ chi dân mới chịu thôi. Chờ Tư Mã Tưởng nghiên cứu ra đan dược thì Tiểu Hắc muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có gì, cùng Tiểu Hắc nướng mấy trứng ma thù. Đại Cửu, Ngọc Huynh, các người tìm ta có chuyện gì? Ngọc Vấn Hiền cười nói, đương nhiên có chuyện, bây giờ ngươi phải xuất phát đi Bắc Đẩu Thành một chuyến. Vu Nhai trước mắt hỏi, Bắc Đẩu Thành, có chuyện gì? Hai ngày nay Vu Nhai chưa bước ra giao quang Vu Thành, hoặc là cùng thủy tinh hoặc vận củng cố thực lực, khiến huyền khí càng tinh thuần hơn. Vu Nhai không biết bên ngoài có gì thay đổi, ngày mai là biết kết quả chữa mắt cho thủy tinh. Hắn không muốn đi vào lúc này dù rằng Bắc Đẩu Thành cách rất gần. Vu gia chủ cười to bảo, cũng nên để bình dân Bắc Đẩu Thành ngưỡng vọng nhân vật truyền thuyết nhà ngươi đi. Ha ha ha ha ha ha. Nở mặt nở mũi, mấy hôm nay Vu gia chủ thật sự cảm nhận được điều này. Hắn vẫn là gia chủ, huyền binh đại đế không thể nào phong quyền gia chủ, đây là chuyện của gia tộc người ta. Vu Nhai cũng không muốn làm gia chủ Vu gia.

đi, Vu Nhai nghe đến các loại thảo luận, nhận bao cặp mắt nhìn mình nhưng không ai dám đến bắt chuyện, chỉ đứng xa xa bàn tán. Những lời nói bên trên chỉ là phần nhỏ, giờ mọi người vẫn đang tuyên truyền chuyện của Vu Nhai, nói nhiều nhất là hắn xuất hiện trong hình dạng người nguyên thủy, giống hai tiếng diệt lạc ra, nắm đấm giết tổng chỉ huy Bắc Đẩu hành tình. Vu Nhai cưới thanh kỳ tuấn mã thú giết hướng Giao Quang Thành, tiêu diệt sạch quân đội thân tín của Mông Thân Vương, lại giằng co với đệ nhất thân vương, một mình nhốt mấy vạn binh sĩ. Đề tài khiến người ta nói mãi không biết chán, Vu Nhai sắp thành thần. Lúc Vu Nhai quay về Bắc Đẩu hành tỉnh tuy rất mong chờ được mọi cặp mắt ngắm nhìn nhưng bây giờ hắn không cần nữa, đặc biệt có vài thiếu nữ nhiệt tình hết. Vu Nhai, ta yêu ngươi. Cảm giác như ngôi sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, lại thấy trang sức kiếm. Vu Nhai suy nghĩ trong Bắc Đẩu thành có lẽ càng nhiệt liệt hơn, hắn thấy nhức đầu. Ta bỗng muốn cưới Tiểu Thúy đi Bắc Đẩu. Vu Nhai thích tự vui một mình, cảm giác tự do, đặc tính như chủ nhân cũ của Phong Doanh. Nếu không như vậy Vu Nhai sẽ không luôn điệu thấp, không muốn nổi bật, còn có câu danh ngôn chí lý, súng bắn chim đầu đàn. Hơn nữa thực lực của Vu Nhai không đạt tới trình độ như tin đồn. Khi Vu Nhai còn là tiểu binh thủ thành nếu đột nhiên nổi tiếng thế này hắn sẽ rất hưởng thụ. Nhưng bây giờ hắn hiểu rằng thực lực của mình còn kém xa xứng đáng nhận mọi ánh mắt nhìn chăm chú. Có lẽ bây giờ tử tôn các đại gia tộc đang cười chê, chỉ nơi như Bắc Đẩu hành tỉnh mới tung hê một thiên binh sư như vậy, nhà quê đúng là nhà quê. Tuy rằng rất khó nghe nhưng đó là sự thật, Vu Nhai tự hiểu sức mình, đặc biệt là sau khi gặp Cổ Duệ Chi Dân. Nhưng hết cách, giờ Vu Nhai phải chịu đựng. Vu Nhai mặc giáp đỏ sáo trang đế long tộc theo Ngọc Vấn Hiền đề nghị, đây là tiêu chí từ ngày hắn quay về Bắc Đẩu hành tỉnh. Vu Nhai đi tiếp nhận chức tướng quân. Phải cưới thanh kỳ tuấn mã thú, nguyên bộ đồ rất hợp nhau. Vu Nhai trông thấy thanh kỳ kỵ sĩ đội chờ ở cửa Giao Quang Thành mới. Bây giờ trăm thanh kỳ tuấn mã thú đã được phân phối xong. Những người mới đầu cùng Vu Nhai xung phong đi Giao Quang Thành đều được một con thanh kỳ tuấn mã thú. Vì khi đó bọn họ không rút lui mà theo hắn đi Giao Quang Thành, chịu chết. Còn lại mấy chục người thì chọn trong xích sắc quân đoàn thủ thành. Những người quen thuộc lại có thực lực mạnh như Tần Song, Uất Trì Thiên Kinh đều được một con thanh kỳ tuấn mã thú. Vu Nhai còn lại 7 sáu trang đế long tộc bình thường mà đầy đủ đều tặng hết. Những chuyện này giải quyết xong từ khi thất hoàng tử rời Giao Quang Thành, trước lúc chữa mắt cho Thủy Tinh. Vu Nhai chỉ có được 11 bộ sáu trang đế long tộc ở dưới Thiên Tội Uyên, nhưng sau khi hắn được tuyển thừa đế long tộc lại tu sửa thêm 2 bộ. Lúc này thanh kỳ kỵ sĩ đội phân phối cụ thể là 13 tiểu tổ trưởng mặc sáo trang đế long tộc, trừ 6 người võ qua, từ hắc tử ban đầu ra có Nghiêm Xương, Tiết tổ trưởng, Tần Song, Uất Trì Thiên Kinh, Tư Đồ Ẩn, Huyết Lệnh, Cử Sĩ. Nghiêm Xương cũng bị Nghiêm Lôi ném vào xích sắc quân đoàn với danh nghĩa tới gần Vu Nhai hơn. Còn Dạ Tình, Tiểu Mỹ thì Vu Nhai sẽ đưa thứ càng tốt cho hai nàng. Còn lại là chiến giáp chế tạo mới, dùng kiểu sáo trang đế long tộc. Mấy hôm nay Vu Nhai rất bận nên nhờ đoàn tạo sư bình thường rèn ra hình dạng, không thêm long văn. Đây là thanh kỳ kỵ sĩ đội dưới tay xích sắc quân đoàn. Ngoài ra còn có địa yểm kỵ sĩ đoàn, không lăng phi kỵ đoàn. Trừ xích sắc quân đoàn bình thường nhất ra còn có 3 kỵ sĩ đoàn khác. Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh gần đây bắt tay xây dựng ám ảnh xích sắc quân, thành lập đội ngũ tình báo trong bóng tối. Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh đưa Tạp Đức thiếu gia đến Bắc Đẩu hành tỉnh rồi không quay về nữa. Xích sắc quân đoàn đã có hình dạng một quân đoàn chính thức, nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều người đến báo danh tham gia, hành tỉnh gần đó cũng có người chạy tới đăng ký. Vấn đề tuyển thành viên vẫn giao cho Ngọc Vấn Hiền giải quyết. Những chuyện bên trên là Ngọc Vấn Hiền kể cho Vu Nhai nghe khi đi đường. Hắn nghe ù ù cạc cạc. Ngọc Vấn Hiền hoàn toàn trở thành tổng quản quân sư gia của Vu Nhai. Mấy ngày nay gã bận rộn choáng váng mặt mày. Vu Nhai yên tâm đi, ta sẽ giải quyết tốt mấy chuyện này cho ngươi. Vẻ tuyển thành viên không cách nào làm hoàn mỹ không khuyết điểm nhưng tuyệt đối không để ngươi quá thất vọng. Những người quay lưng với xích sắc quân thì ta sẽ sử dụng lại dù họ có ưu tú đến mấy. Ngọc Vấn Hiền không muốn xông pha chiến đấu nên không cần Thanh Kỳ Tuấn mà thu. Vu Nhai gật đầu, nói, ừm, Ngọc đại ca vất cả. Cảm giác làm phủ trưởng quầy thật tốt. Có nhân tài như Ngọc Vấn Hiền hắn hoàn toàn không cần làm gì. Vu Nhai chỉ cần làm cột trụ tinh thần cho Xích Sắc quân đoàn là được. Ngọc Vấn Hiền tiếp tục bảo, nhưng Vu Nhai, chờ có thời gian hãy làm phù văn chữ xuyên cho mọi người đi. Bởi vì lúc trước Vu Nhai chợt nảy ý làm phù văn chữ xuyên cho Xích Sắc quân đoàn, kết quả bây giờ nó trở thành tiêu chí quân đoàn. Vu Nhai cần làm phù văn trên huyền binh cho tất cả, đây là công việc rất vất vả. May mắn bây giờ Vu Nhai tạo chữ xuyên dễ hơn ăn kẹo, dù vậy nhưng hắn đâm ra chây lười. Thật mong chờ có mấy đồ để phù văn xuất hiện. Không chỉ vậy, Vu Nhai cần rèn khôi giáp này nọ. Hắn có nên viết thư cho phụ tử Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo không? Còn có hai cây thiết côn, dụ bọn họ tham gia Xích Sắc quân đoàn. Điều này rất cần thiết, thật sự. Phải rồi Vu Nhai, những cái này là vấn đề phân phối các gia tộc. Thế lực Giao Quang Thành, ngươi có muốn nhìn không? Ngọc Vấn Hiền nói xong vấn đề Xích Sắc quân đoàn thì Vu gia chủ bắt đầu báo cáo phân phối Giao Quang Thành sau cuộc chiến. Vu Nhai dù gì là Giao Quang Thành chủ, lúc trước huyền binh đại đế ban thưởng xong cũng bỏ tiền cho dân chúng Giao Quang Thành bị hại. Huyền binh đại đế sẽ không tự mình suy nghĩ những chuyện vặt vãnh, ném tiền rồi thôi. Thành chủ như Vu Nhai phải điều phối. Vu Nhai vung tay giao Vu gia chủ giải quyết, không cần, địa cửu xử lý là được. Nhưng chú ý đừng quá keo kiệt, Vu gia chúng ta không để ý chút tiền ấy. Vu Nhai không quan tâm những chuyện này. Lãnh Thu Dương vốn có thể vào thánh binh sư nhưng gã ham thích quyền lực. Có nhiều chuyện thích tự mình làm, tính kế tới lui nên mãi đến bây giờ vẫn chỉ là đỉnh thiên binh sư. Vu Nhai không muốn nối gót theo Bắc Đầu thành chủ. Hắn vẫn vững tin chỉ có thực lực mới có tiền vốn đi ngang thần huyền đại lục. Vu Nhai không quên nhắc nhở Vu gia chủ đừng ham tiền, phải đưa mắt nhìn xa hơn. Sau này Vu gia sẽ trở thành siêu gia tộc, ít nhất là ở Bắc Đẩu hành tỉnh. Vu gia không cần để ý chút tiền ấy, mất danh giá. Vu Nhai không quan tâm các chuyện khác. Hắn cưỡi Vương Thanh Kỳ Tuấn mà thú cười nói với Võ Qua bên cạnh mình. Ha ha ha ha ha ha. Võ Qua, chuẩn bị khi nào thì tổ chức rượu mừng. Nữ nhân đứng bên cạnh Võ Qua đương nhiên là vị hôn thê của gã, Vân Tố Tố. Từ sau khi giải quyết Mông Thân Vương thì hai người đính hôn trước. Vu Nhai có tham gia bữa tiệc. Mặt Võ Qua, Vân Tố Tố đỏ gay. Võ Qua chân chất nói, cái này, chờ qua mấy ngày đi. Nhanh thật, tốc độ quá nghịch thiên. Quả nhiên đại nạn thấy chân tình. Người Thanh Kỳ kỵ sĩ đội cười phá lên. Vu Nhai thấy Nghiêm Sương đứng nghiêm bên cạnh. Hắn nhớ đến Gia Tình, Tiểu Mỹ. Ủa, Nghiêm Sương. Nàng theo nhóm Gia Tình đi Bắc Đầu Cô Nhi Viện sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, lại thấy trang sức kiếm. Hả, ngày hôm qua Gia Tình, Tiểu Mỹ đã về Bắc Đầu Thành đi thăm đám nhóc Gia A-di trong Bắc Đầu Cô Nhi Viện. Hai nàng sẽ cùng Gia A-di tham gia hoạt động từ thiện trong thành nhỏ cách Bắc Đầu Thành không quá xa. Chắc tối hôm nay hoặc sáng ngày mai sẽ về. Gia Tình, Tiểu Mỹ rất muốn thấy mắt thủy tinh có phục hồi lại được không? Mặt Nghiêm Sương vẫn nghiêm nghị, giọng nói ai oán, không, ta là thành viên Thanh Kỳ kỵ sĩ đội. Nghiêm Sương ngày càng hoang mang, không biết nờ nê làm sao. Đặc biệt mấy ngày nay Nghiêm Lôi cứ lải nhải làm Nghiêm Sương phát điên, lòng thầm hối hận. Nếu lúc trước nàng đồng ý với phụ thân chấp nhận Vu Nhai thì có lẽ, không có lẽ gì, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nàng ở trong kỵ sĩ đoàn của hắn, chiến đấu cùng Vu Nhai là được. Nói Nghiêm Sương không động tâm với Vu Nhai dũng mãnh là giả, nhưng Gia Tình, Tiểu Mỹ ở đó, nàng có chỗ nào chen chân? Có lẽ đây không phải là tình yêu, chỉ là sự ngưỡng mộ phức tạp, lâu ngày sẽ nhạt phai. Bản thân Nghiêm Sương không quá hiểu rõ, tóm lại phụ thân sắp xếp nàng tiếp tục ở trong Xích Sắc quân đoàn cũng là ý kiến hay. Vu Nhai thuận miệng nói. Ừm, có dịp ta sẽ đi bái phỏng Nghiêm đại nhân, hiện tại chúng ta xuất phát. Vu Nhai không để bụng, lúc trước hắn nói lời thật lòng, hắn thật sự xem Nghiêm Sương là huynh đệ. Nếu Nghiêm Sương biết suy nghĩ của Vu Nhai thì sẽ rất buồn bực. Nàng không có chỗ nào để hắn nổi máu. Dê. Hu. Vó đạp đất không thanh âm. Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú quay đầu ngựa cất vó hướng bắc đầu thành. Vu gia chủ nhìn Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú dây lát biến thành đốm đen, nói: Ngọc Hiền Điệt, ngươi đúng là liệu sự như thần. Hôm đó chúng ta đứng trên tháp, ta không biết có sống nổi không. Ngươi nói Vu Nhai sẽ bảo vệ tất cả sống sót. Ngươi nói Vu gia ta có lẽ sẽ trở thành gia tộc lĩnh chu bắc đầu hành tình. Khi đó ta cứ nghĩ là trò đùa, ai ngờ có ngày thành hiện thực. Ngọc Vấn Hiền mỉm cười nói, không phải ta liệu sự như thần mà Vu Nhai giống thần, khiến ta tin tưởng hắn là người sáng tạo kỳ tích. Ngọc Vấn Hiền cũng rất rung động. Lúc trước Ngọc Vấn Hiền thốt ra suy đoán chỉ vì an ủi Vu gia chủ, gã không ngờ sự việc đúng như đã dự đoán. Khi đó Ngọc Vấn Hiền thật sự tin Vu Nhai sẽ mang theo bọn họ sống sót. Ngọc Vấn Hiền thói quen đánh giá Vu Nhai cao thật cao. Ngọc Vấn Hiền thầm cảm thán, gã là quân nhân thổ địa bắc đầu hành tình, tương lai của gã tốt nhất là làm quân sư chiến tuyến nào đó gần bắc đầu hành tình. Ngọc Vấn Hiền rất muốn hậu nhân sẽ nói gã tính toán không bỏ sót. Gã muốn phát huy hết tài năng quân sự của mình. Nhưng thần huyền đại lục rất lớn, người có tài quân sự đầy rẫy khắp nơi. Không có nguyên soái chứ danh thì rất khó để trở thành quân sư. Vu Nhai cho Ngọc Vấn Hiền thấy hy vọng nổi tiếng. Vu gia chủ gật đầu, nói, đi đi, còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Sau đó hai người bận rộn, vù vù vù vù vù, vẫn là tốc độ như gió, không có tiếng đạp đất vì đám kỵ sĩ qua mấy ngày huấn luyện đã quen thuộc Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú hơn. Các kỵ sĩ dục Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú lướt nhanh như cơn gió. Chắc đó là Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú của Vu Nhai tướng quân trong tin đồn. Nhanh quá, bắt đầu kỵ vệ đội gì đó so với đội kỵ sĩ của Vu Nhai thì chỉ là cặn bã. Mau lên, chúng ta hãy mau chạy tới bắc đầu thành, đừng để đến nơi không kịp nhìn Vu Nhai một cái nở ào. Tiếc ơi là tiếc, thực lực của chúng ta quá yếu, không thể thấy Vu Nhai trong Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú. Trên đường đi các dòng người tuôn hướng bắc đầu thành vì muốn thấy người đối kháng Mông Thân Vương trong truyền thuyết có bộ dạng gì, có phải là ba đầu sáu tay, cao tám trượng, eo thô như tám thùng nước. Tuy tin đồn về Vu Nhai đã lan tràn khắp bắc đầu hành tỉnh nhưng nhiều người, mọi cách nói, phóng đại hắn quá đáng. Vu Nhai cũng nghe tin đồn này, cười khổ nói, thật không biết người cao tám trượng, eo thô tám trượng sẽ là bộ dạng gì. Tộc người khổng lồ trong truyền thuyết cũng không cao như thế. Vu Nhai cảm thấy hắn nên ra mặt thanh minh mình đẹp trai ngất ngây như thế nào. Không lâu sau Vu Nhai ngừng trước cửa thành cuối cùng bắc đầu thành. Hãy sắp hàng ngay ngắn. Hôm nay là điển lễ của phó thành chủ chúng ta. Vu Nhai đại nhân, muốn vào phải chứng minh các ngươi trong sạch. Nói cho các ngươi biết, Vu Nhai đại nhân ra từ tiểu binh thủ thành chúng ta. Tuy đã qua nhiều ngày nhưng tiểu binh thủ thành vẫn chí cao khí ngang, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần về Vu Nhai đại nhân. Tiểu binh thủ thành nói, lúc trước Vu Nhai đại nhân là huynh đệ của ta, dù các ngươi có thân phận gì không được xem thường ta. Vu Nhai đứng phía xa nhìn tiểu binh thủ thành, chớp chớp mắt. Hình như hắn không biết người này, từ khi nào thành huynh đệ. Còn mấy tiểu binh khác thì có người quen của Vu Nhai thật, nhưng không bênh báo như tiểu binh thủ thành nói chuyện. Lúc này một người đứng trong cửa thành kêu lên, a, đến rồi, người mới nhà ngươi đừng la nữa, Vu Nhai đại nhân đã đến. Người nói chuyện là Quách Đại Thúc mà Vu Nhai quen thuộc nhất. Trông thấy Quách Đại Thúc, Vu Nhai ngẩn người, chẳng phải nói những người quen hắn đều đã thăng quan phát tài sao? Tại sao Quách Đại Thúc còn ở đây? Ồn ào, ha ha ha ha ha ha. Quách Đại Thúc, đã lâu không gặp, gần đây thân thể người có khỏe không? Cùng với Quách Đại Thúc lên tiếng, nhiều người đang xếp hàng xôn xao tránh đường. Vu Nhai mang theo Thanh Kỳ kỵ sĩ đội đi tới, trong ánh mắt nhìn chăm chú, chân chân của mọi người. Rốt cuộc thấy người trong truyền thuyết, nhưng lạ là tên này không cao như tin đồn. Có người nghi ngờ đây có phải là Vu Nhai thật không? Vu Nhai đại nhân... Vu Nhai vội xua tay, đừng gọi ta là đại nhân, Quách Đại Thúc cứ bảo ta là tiểu nhai đi. Vu Nhai không thích người quen biết quá khách sáo với mình, không thú vị.

Vu Nhai cười to bảo, không có thời gian đúng không? Bạch lão sư cứ nói, lực lượng nguyền rủa gì? Hừ, chưa chắc nguyền rủa ta được. Hơn nữa bạch lão sư là ân nhân của ta. Ta sẽ không để người chết, dù kẻ truy sát có là ai. Mắt mượn kiếm huynh lóe tia sáng, rất cảm động, vui mừng bật cười. Người mượn kiếm huynh từng bỏ nhiều vốn đầu tư có thể báo đáp lại gã, vậy là đủ rồi. Mượn kiếm huynh không để bụng tuyên bố tự tin của Vu Nhai, muốn xóa bỏ lực lượng nguyền rủa nói dễ hơn làm. Mượn kiếm huynh không biết Vu Nhai nói thật, trong cơ thể của hắn có nhiều huyền binh bản mệnh, lực lượng nguyền rủa không đáng lo. Mượn kiếm huynh mở miệng hỏi, được, ngươi có biết mục đích thật sự lần này đi sứ ma pháp đế quốc là gì không? Vu Nhai nghe mượn kiếm huynh hỏi suýt nhảy cẫng lên, nhìn gã chằm chằm. Cuối cùng Vu Nhai đã hiểu tại sao mượn kiếm huynh chật vật thế này, vì sao gã bảo tin tức siêu quan trọng. Vu Nhai trầm giọng nói, cổ duệ chi dân, quả nhiên ngươi biết. Mượn kiếm huynh nhìn Vu Nhai chằm chằm, chuyện cổ duệ chi dân tạm bị giữ kín như bưng. Vu Nhai chỉ nói cho bốn thế lực biết về cổ duệ chi dân là công chúa Nguyệt Lâm Sa, Độc Cô gia chủ, Tinh Linh tộc, Huyền binh đại đế. Dù mượn kiếm huynh có đường thông tin mạnh mẽ cũng tạm thời không biết Vu Nhai chẳng những biết về cổ duệ chi dân còn từng đánh nhau với cổ duệ chi dân. Mượn kiếm huynh ném bom tấn, biết thì tốt, vậy ta không cần giải thích nhiều. Ta chỉ muốn nói vệ gia thuẫn lĩnh là một trong các lực lượng cổ duệ chi dân giấu trong thần huyền đại lục. Đúng vậy, vệ gia thuẫn lĩnh đã phản quốc. Bọn họ là người của cổ duệ chi dân. Vu Nhai biết tin này choáng váng mặt mày. Bom nổ quá to, quá biến thái. Vệ gia đường đường là một trong 18 địa gia tộc huyền binh đế quốc thế nhưng phản quốc. A, cái gì? Khi Vu Nhai giật mình thì có một lực lượng kỳ dị từ người mượn kiếm huynh lao hướng hắn. Vu Nhai không cách nào ngăn cản, bị lực lượng đánh trúng. Nếu thực lực Vu Nhai không đủ mạnh sẽ không phát hiện ra lực lượng nhập vào cơ thể. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là lực lượng nguyền rủa mà mượn kiếm huynh nói. Mượn kiếm huynh sốt ruột nói, Vu Nhai, đó là lực lượng nguyền rủa của cổ duệ chi dân. Bây giờ ngươi hãy mau chạy đến bên lão viện trưởng ngay, không thể chậm trễ thêm. Ta có dược vật che giấu hơi thở nhưng ngươi thì không có, ngươi phải cưỡi khiêu phong thú chạy đi ngay, lập tức. Lúc trước mượn kiếm huynh nghe nhiều truyền thuyết về Vu Nhai, biết bây giờ thực lực của hắn đã đến thiên binh sư nên mới dám kể cho hắn nghe. Nếu không như vậy mượn kiếm huynh đã chẳng nói ra hại Vu Nhai. Còn Vu Nhai sẽ mang mượn kiếm huynh đi tìm Bắc Đẩu học viện thì gã chưa từng nghĩ đến điều đó. Nếu mượn kiếm huynh muốn Vu Nhai mang gã vào Bắc Đẩu thành thì đã chẳng nói với hắn về cổ duệ chi dân. Mang theo một người tốc độ sẽ chậm hơn. Thêm nữa gã không biết mình còn chống được bao lâu. Mượn kiếm huynh cảm giác sự sống đang sói mòn. Gã không biết sẽ sống được bao lâu. Mượn kiếm huynh thậm chí không biết có còn sống để thấy Bắc Đẩu học viện được không. Lực lượng nguyền rủa đang không ngừng ăn mòn sự sống của mượn kiếm huynh. Dù gã tránh thoát cuộc truy sát cũng sẽ chết bởi nguyền rủa. Đây là cổ duệ chi dân làm nhiều tầng bảo đảm. Cổ duệ chi dân không cường đại đến mức ai nghe tin tức sẽ bị nguyền rủa chết tại chỗ. Nếu không thì cần gì rắc rối truy sát mượn kiếm huynh. Vu Nhai không nghe lời mượn kiếm huynh chạy đi mà hỏi đám binh linh. Các vị, có thể xóa bỏ nguyền rủa này không? Thôn Thiên Kiếm Linh nói. Có thể làm được nhưng có thêm ta hỗ trợ cũng sẽ mất thời gian, mà ngươi không có nhiều thời gian. Lực lượng nguyền rủa này do siêu cường giả trong cổ duệ chi dân đã làm, người truy sát chắc chắn không mạnh bằng kẻ nguyền rủa. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Đúng vậy, cổ duệ chi dân có thể xuất hiện trong thần huyền đại lục hơn ngàn năm nhưng không bị ai phát hiện, tất nhiên là có thủ đoạn cực kỳ cao minh của nó. Lực lượng nguyền rủa có lẽ là một trong số đó. Nguyền rủa bình thường không được, phải có siêu cao thủ trong cổ duệ chi dân thực hiện, nếu không làm sao bảo đảm không bị phát hiện. Nhân loại bình thường trên thần huyền đại lục có cao thủ như mây. Vu Nhai, mau đi đi. Vu Nhai giao lực lượng nguyền rủa trong cơ thể cho Thôn Thiên Kiếm Linh giải quyết. Hắn nói, ta mang lão sư đi chung. Mượn kiếm huynh mở miệng nói, không được, một mình ngươi đi là được rồi, ta bị thương không sống được bao lâu.